Hắc đạo đại ca cười ra đi nào. Chương 2, thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc khách khứa đã đến đầy đủ, có một số người muốn dựa vào buổi tiệc từ thiện để có thêm nhiều mối quan hệ. Chúng có không ít các thiên kim đến đây để tìm người môn đăng hộ đối thích hợp để kết hôn. Bên cạnh Lucifer cũng vậy, chỉ có điều các danh viện thiên kim còn chưa kịp đến gần hắn đã bị vệ sĩ tiến đến lôi ra. Đinh Tiểu Lộ quét ánh mắt lạnh nhìn hắn, cô bước đến bàn tiệc chậm rãi thưởng thức những món ăn ngon trên bàn. Không vội, khóe môi của cô khẽ mấp máy. Đã ăn lên không ít đồ ăn, Đinh Tiểu Lộ đã cảm thấy vừa đủ, cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng một cách từ tốn. Đã đến lúc bắt đầu nhiệm vụ được giao, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Lucifer. Tầm mắt của cô dừng lại khi thấy hắn đang ngồi âm trầm một mình. Đinh Tiểu Lộ nhấc làn váy dài lên, cô uyển chuyển đi đến gần hắn. Với tay lấy một ly rượu trên khay của phục vụ, cô vén váy cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn, tay cố tình vén vạt váy lên cao một chút. Nếu là những tên đàn ông tầm thường, thì sẽ banh mắt thật to để nhìn cô. Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? Đinh Tiểu Lộ mỉm cười dụ hoặc nói, bàn tay không ngừng vuốt ve xương quai xanh của mình. Lucifer lạnh lùng không cảm xúc, hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ đơn giản đứng lên và đi khỏi đó. Thú vị, Đinh Tiểu Lộ khóe môi đưa lên thật sâu, cô đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Biết không thể tiếp cận Lucifer bằng cách này, Đinh Tiểu Lộ đặt ly rượu xuống bàn, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn bên trong, cô lấy thỏi son trong túi ra tô lên cánh môi mềm mại của mình. Tiểu Lộ, con thất bại rồi. Cao Tuấn đang hỏi cô thông qua thiết bị nhỏ trên tai Đinh Tiểu Lộ. Đúng vậy a, tên này thật là băng lãnh mà. Đinh Tiểu Lộ trả lời ông ta. Vậy kế tiếp hãy sử dụng phương án B, chuyện mà con luôn thích, đánh trực diện. Đêm nay hắn sẽ ở lại đây, lát nữa sẽ có người mang thẻ phòng đến cho con. Cao Tuấn lại nói, con biết rồi, Đinh Tiểu Lộ đáp lời ông ấy. Cắt liên lạc, Đinh Tiểu Lộ bỏ lại thỏi son vào túi, cô trầm mặt bước ra ngoài. Trên đường trở về sảnh lớn, cô đụng trúng một nam phục vụ. Lợi dụng va chạm, nam phục vụ lén truyền thẻ phòng cho cô. Đinh Tiểu Lộ bắt được thẻ phòng, cô khẽ mỉm cười gật đầu với nam phục vụ. Ở đây, mọi hành động của cô đều được Lucifer nhìn thấu, hắn đung đưa ly rượu trong tay cười tà mị. Bên cạnh trợ lý của hắn tên gọi Lý Kiệt cúi đầu hỏi. Boss, phải xử lý cô ta thế nào đây? Lucifer uống lên một ngụm rượu, chân vắt chéo lịch sự, mắt hướng về phía Đinh Tiểu Lộ nói. Yes sao, công nhận, mấy lão già này cũng phí tâm tư với tôi thật. Cứ để đó, tôi muốn chơi đùa với nữ nhân ngốc nghếch này một chút. Buổi tiệc đấu giá cũng dần kết thúc, khách khứa cũng dần ra về. Đinh Tiểu Lộ đứng trong một góc tối, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chờ lúc mọi người không để ý, Đinh Tiểu Lộ tiến vào thang máy, cô bấm nút lên tầng cao nhất. Mà ngoài này, Lucifer và trợ lý của hắn chậm rãi quan sát. Boss, người phụ nữ này là muốn tìm chết mà. Lý Kiệt bên cạnh lên tiếng. Gan cũng lớn lắm chứ. Bọn họ là đang xem thường danh xưng Lucifer của tôi sao? Có điều cũng không tồi, cứ thử xem sao. Mỡ đã dâng đến miệng mèo, thì tại sao lại phải từ chối chứ? Lucifer vẻ mặt cười như không cười nói. Xem ra đêm nay boss phải mất khá sức lực rồi. Lý Kiệt gật đầu đáp. Được rồi, không nói nhiều nữa. Đừng để mèo nhỏ phải chờ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucifer vỗ vai Lý Kiệt nói, hắn thong dong bước vào thang máy. Trên này, Đinh Tiểu Lộ tìm được phòng 9999, cô dùng thẻ mở cửa đi vào. Đôi mắt tỉ mỉ quan sát căn phòng lớn, cô bước đến nấp phía sau chiếc rèm cửa. Tiếng mở cửa vang lên, Lucifer từ bên ngoài tiến vào trong. Đinh Tiểu Lộ bình tĩnh, cô thở thật nhẹ tránh làm kinh động đến hắn. Lucifer nhẹ bước đi vào, hắn cũng đảo mắt nhìn một vòng. Mắt nhìn đến rèm cửa đang đung đưa, hắn cười khẩy, rồi đi vào phòng tắm. Đinh Tiểu Lộ nghiêm túc đứng sau tấm rèm chờ hắn, khoảng 15 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Lucifer mặc áo tắm bước ra, tóc còn ẩm ướt nước, hắn trầm tĩnh dùng khăn lông lau đi nước trên tóc. Đinh Tiểu Lộ lúc này trong tay cầm một con dao găm nhỏ, sắc bén mà tinh tế. Cô kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ Lucifer mất cảnh giác để ra tay. Ngay lúc này, hắn ngồi xuống giường, xoay lưng về phía Đinh Tiểu Lộ, không có một chút phòng bị nào. Chỉ chờ có như thế, Đinh Tiểu Lộ lập tức xông ra ngoài, dao nhọn hướng về phía Lucifer đâm tới. Mũi dao còn chưa kịp chạm vào thì hắn đã xoay người lại, dùng khăn tắm quấn lấy tay của cô mà siết chặt. Sức lực của hắn quá lớn, khiến Đinh Tiểu Lộ đau đớn buông dao ra. Nhưng Đinh Tiểu Lộ cũng không vượt tay, còn lại của cô nhanh chóng bắt lấy dao trước khi nó kịp rơi xuống, cô hung hăng tiếp tục tấn công hắn. Lucifer bỏ khăn tắm ra, hai tay ngăn chặn lưỡi dao, mạnh mẽ chế trụ hai tay Đinh Tiểu Lộ đè cô xuống giường. Đinh Tiểu Lộ dễ dụa cực mạnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ là sức mạnh của Lucifer quá lớn. Cách chương.